Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hôn, chương 35, góc truyện audio.com. Sau khi cùng Nhiên hàn huyên, mới từ trong lời nói ấp a ấp úng của Nhiên tổng kết ra vài điểm. Nhất, Nhiễu Hồ so với chính mình xuyên qua còn sớm hơn. Hơn nữa khi xuyên qua liền xuyên đến U Minh Cốc, đụng phải vài người đến U Minh Cốc, bị cho rằng là yêu vật của U Minh Cốc mà đuổi giết. Kết quả trong khi chạy trối chết, lại bị nhóm yêu tinh coi trọng, Nhiên nghĩ muốn mạnh mẽ. May mắn khi bị đuổi tới hồ sâu gặp phải vương trong U Minh Cốc xà thần Mạc Tư Nhĩ đãi. Mộ Thánh Huân vừa nghe vừa cười. May mắn đụng phải xà thần A. Chấm, bất quá cũng không khỏi không nói. Vận khí của Nhiên, thật đúng là không phải là kém bình thường. Điểm thứ hai, trước kia Mộ Thánh Huân đụng tới những trận pháp đều là xà thần làm ra. Hơn nữa toàn bộ U Minh Cốc cũng là một trận pháp lớn. Nếu không phải Nhiên nhận ra Mộ Thánh Huân, có lẽ, Mộ Thánh Huân hội chết ở chỗ này. Vì vậy trận pháp hội tiêu hao pháp lực cùng thể lực của người. Đợi cho tới khi người khác rốt cục chịu không nổi, trận pháp hội hấp thu máu tươi của họ, lấy để tế điện thần linh. Mộ Thánh Huân trầm mặc, U Minh Cốc, quả thật là danh bất hư truyền a. Nếu xà thần là vương giả trong U Minh Cốc, lại là ái nhân của Nhiên, Mộ Thánh Huân cũng liền không khách khí, quay đầu nhìn về phía Mạc Tư Nhĩ đại đang ôm vợ mình. Xà thần đại nhân có biết thủ hộ thần của Nam Tường Quốc ở đâu không? Mạc Tư Nhĩ đại quay đầu, dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Mộ Thánh Huân, cũng không có mở miệng, Nhiên tựa vào trong lòng Mạc Tư Nhĩ đại. Thủ hộ thần, Mạc Tư, hình như ta nghe qua những người đến từ ngoại giới gọi ngươi là thủ hộ thần A, ngươi là thủ hộ và vân vân. Ân, chẳng lẽ là cái kia cái gì Nam Tường Quốc? Mộ Thánh Huân trừng lớn mắt, thủ hộ thần không phải một khối ngọc thạch có linh khí sao? Mạc Tư Nhĩ đại lắc đầu, đó là ta môi trường sống tạm thời của ta. Người ở Nam Tường Quốc đem cái kia trở thành khế ước thạch của ta cùng bọn hắn. Những lời này, có một chút điểm kỳ quái a, Mộ Thánh Huân kỳ quái nhìn Mạc Tư Nhĩ đãi. Vì cái gì là người của Nam Tường Quốc đem ngọc thạch trở thành khế ước thạch của ngươi và bọn hắn? Mạc Tư Nhĩ đãi nhún nhún vai, là bởi vì lúc trước khi Nam Tường Quốc, sau bọn hắn có phiền toái nên tới tìm ta, ta cũng liền thuận tay giúp bọn hắn giải quyết, bất quá tên hoàng đế kia thực thông minh. Đối mọi người tuyên bố ta là thủ hộ thần của bọn hắn. Dù sao ta không sao cả, đã có nhân thờ phụng, làm cho người ta mượn cái danh nghĩa cũng không sao. Mộ Thánh Huân gật đầu, khóe miệng câu lên nhất mặt diễn ngược tươi cười. Nếu kia khối ngọc thạch chỉ là nơi ngươi tạm thời sống. Kia, ngươi có thể không đem khối ngọc thạch kia cho ta. Mạc Tư Nhĩ đãi từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc thạch có khắc xà hình. Tự tiếu phi thiếu nhìn Mộ Thánh Huân, ngươi cũng sẽ không tìm đến sự che chở của thủ hộ thần đi. Mộ Thánh Huân mỉm cười, ta giống sao, bất quá là có người bắt buộc, không thể không đến a. Mạc Tư Nhĩ đãi lắc đầu. Xem ra lại là bị người sử dụng, bất quá, ngươi cũng không giống như là người bị người sử dụng a. Mộ Thánh Huân nở nụ cười, ta đương nhiên không phải, bất quá. Có chút nguyên nhân đặc biệt thôi. Mạc Tư Nhĩ đãi gật gật đầu, cũng không có hỏi nữa. Đối với hắn mà nói, trong trần thế chỉ có một Nhiên làm cho hắn vướng bận là đủ rồi. Mộ Thánh Huân nhìn Nhiên đang tựa vào trong lòng Mạc Tư Nhĩ đãi. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cười nói, Nhiên, nếu không xác định ngươi trên thế giới này không có thân nhân, ta nhất định sẽ đem hắn nhận thức thành ca ca ngươi. Nhiên kỳ quái nhìn Mộ Thánh Huân, Nguyệt, ngươi như thế nào hội nói như vậy? Mộ Thánh Huân mím mím môi, chỗ của ta, quốc gia có một đại tế ti, bộ dáng cùng ngươi rất giống, tính cách của Nhiên lập tức phùng lên, một đôi hoa đào mắt chừng đến thật to, có chút khả ái, cùng ta bộ dạng rất giống, quay đầu đi lầm bầm lầu bầu, a thần a, chẳng lẽ là song song không gian? Trên thế giới này còn có người giống ta tồn tại sao? Mộ Thánh Huân cùng Mạc Tư Nhĩ đãi nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ mà thở dài. xem ra hai người kia đều rất hiểu bản tính của cái người đang lẩm bẩm lầu bầu trước mắt này, cách Trương.